70 ngày sau khi đức vua Ai Cập băng hà, lễ mai táng của ngài được tổ chức. Đó thực sự là một cuộc đại lễ kinh thiên động địa, bởi tiếng kêu khóc thiết thương và hành trình đưa ngọc thể của ngài đi khắp các châu thành để vĩnh biệt lần cuối. Ramses 13 cũng phải thực hiện cuộc hành trình dài lê thê, tống tiễn linh hồn vô cha để an ủi thần dân, đón nhận lòng sùng kính và tiến dâng lễ vật lên các đấng thần linh. Từ lâu, thần dân đã được nghe tiếng tăm của người kế vị ngai vàng, lại được biết ngài vốn rất quan tâm đến đời sống người lao động. Nên đến đâu, Ramses 13 cũng được chào mừng, tiếp đón trọng thể. Cũng trên hành trình dài dằng dặc này, vị tân vương không bỏ qua cơ hội ghé thăm vùng PM, nơi đặt mê cung nổi tiếng lưu giữ kho báu quốc gia. Vị tân vương đã một phen sáng mắt vì của cải trồng chất ở mê cung. Mặt khác, ngài bị một phen hú hồn hú vía vì đường đi nước bước lách léo để vào được nơi đây. Nhưng điều Ramses 13 quan tâm nhất lúc này là làm thế nào để nắm được chìa khóa mở mê cung, mang tiền bạc và châu báu ra để phục hưng vương quốc. Liệu ngài có được thỏa lòng? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brod, do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Ramses đi được độ 1 giờ trong lòng mê cung thì họ vào một sảnh thấp với những cột bát giác. Ba quan tư tế đi kèm bên Pharaoh vội tản ra. Liền đó, Ramses trông thấy một người trong họ ôm chặt lấy một cây cột, và dường như người này biến vào trong cột. Sau giây lát, ở một trong 4 bức tường lộ ra một lỗ hẹp, các quan tư tế quay về vị trí của mình. Còn người dẫn đường lệnh đốt 4 bó đuốc. Sau đó, tất cả mọi người tiến lại chỗ lỗ hổng đó và thận trọng lách qua. Đây là những căn buồng, đại tư tế quản mê cung nói. Các quan tư tế liền đốt những cây đuốc cắm sẵn trên cột và trên tường. Và Ramses nhìn thấy một dãy những căn phòng rộng mênh mông, đầy ắp đủ loại sản vật vô giá. Tại khu sưu tập này, mỗi triều đại, nếu không phải là mỗi pharaoh, đã góp một sản vật độc đáo và quý hiếm nhất. Đó là những xe, thuyền, sập, bàn, tủ và ngai vàng bằng vàng hoặc giáp vàng, chạm khảm ngà voi, ngọc trai và gỗ sắt. Những vật này được chạm khảm công phu và cầu kỳ đến nỗi các nghệ nhân nghề thủ công chắc phải mất hàng chục năm mới làm xong. Đó là khí giới, mũ chiến, khiên và bao đựng cung tên lấp lánh đá quý. Đó là những chiếc bình, bát, đĩa, thìa bằng vàng, những bộ áo bào và những cái tán rất là đắt tiền. Tất thảy những thứ đó nhờ có không khí khô ráo và sạch sẽ nên đã lưu giữ hàng thế kỷ mà vẫn nguyên si không hề thay đổi. Trong số những đồ vật độc đáo, Pharaoh thấy có mô hình cung điện của Assyria do Segen tiến dâng Ramses thứ 13. Quan đại tư tế quản bê cung chỉ dẫn cho Pharaoh lễ vật nào của ai và nhanh nhẩu liếc mắt quan sát diện mạo của ngài. Nhưng thay vì khâm phục kho báu, thì ông ta lại bắt gặp sắc mặt bất bình. Ngài đại tư tế này, ngài hãy cho ta biết. Pharaoh thình lình hỏi, những kho báu đóng chặt trong bóng tối này, phòng có ích gì? Nơi đây tàng ẩn một sức mạnh vĩ đại cần cho Ai Cập khi gặp đại họa. Đại tư tế đáp, chỉ cần vài mũ chiến, vài cỗ xe và thanh gươm là chúng ta có thể mua được hảo tâm của tất thảy các chúa châu Assyria. Mà có thể ngay cả vua Esair cũng thôi kháng cự vì chúng ta cấp cho ông ta các đồ vật cần cho sảnh ngai vàng hoặc là nhà bảo tàng khí giới của ngài. Chậm nghĩ rằng họ thích lấy sạch gươm của chúng ta, chứ không phải chỉ lấy một ít. Họ cứ thử xem, đại tư tế nói. Ta hiểu, như vậy là các người có cách phá hủy các kho báu à? Nếu vậy thì rồi chẳng ai được sử dụng cả. Cái đó hạ thần chẳng phải bận lòng, đại tư tế quản mê cung đáp. chúng tôi chỉ biết canh giữ những gì được giao và phụng mệnh. Đem chút ít của cải trong các kho báu này hỗ trợ ngân khố vương quốc và vực Ai Cập khỏi cảnh khốn khó hiện nay có hơn không? Pharaoh hỏi. Cái đó thì không tùy thuộc ở hạ thần. Pharaoh cau mày. Nhà vua xem qua loa một số đồ vật rồi lại hỏi. Được, những báu vật chạm khảm công phu này có thể đem đi gạ gẫm hảo tâm của các quan lại Assyria. Song ví thử nổ ra chiến cuộc với Assyria, thì chúng ta phỏng chiếm được gì? Lương thực, người và vũ khí của những bộ tộc chẳng có gì là độc đáo chăng? Mở kho báu, quan đại tư tế hô. Và lần này, các tư tế chạy tản ra. Hai người thoát biến chừng như là vào các cột nhà. Còn người kia leo thang lên tường và làm gì đó gần bức chạm. Cửa ẩn lại mở ra và Ramesh bước vào kho báu đích thực. Đó là một đại sảnh rộng thênh thang xếp đầy những vật vô giá. Đây chính là tài sản của chúng ta phòng khi đại họa. Đại tư tế quản Mê Cung nói. Thế các người đang chờ tai họa nào vậy? Pharaoh hỏi. Dân thì nghèo khổ, quý tộc và triều đình nặng nợ, quân đội sút giảm, còn có một nửa. Pharaoh thì không tiền. Có khi nào Ai Cập ở trong tình trạng tệ hại hơn chăng? Bẩm có, hồi quân hai chinh phục nước này, độ chục năm nữa, Ramesh nói, người Israel ắt chinh phục chúng ta, nếu người Libya và Ethiopia không làm trước họ. Lúc bấy giờ, những hạt ngọc xinh đẹp này chắc là Natan mà dùng trang điểm cho dép Do Thái và dép mỏi đen. Muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ cứ bình tâm. Rốt cuộc thì Ramesh hiểu rằng trước mặt ngài là những tên cuồng tín, chỉ tâm niệm một điều, không được để cho bất kỳ kẻ nào chiếm đoạt kho báu này. Ta đa tạ các người, hỡi các đức cha. Thánh thượng nói to, đã cho ta xem những của quý mà giá trị to lớn của chúng không cản trở ta là một ông vua nghèo nhất trong những ông vua trên thế gian. Còn bây giờ, ta lệnh cho các người dẫn ta ra ngoài bằng đường ngắn nhất và thuận lợi nhất. Chúng thần xin cầu chúc thánh thượng, quan quản Mê Cung đáp, góp thêm vào Mê Cung một lượng của cải bằng số hiện có bây giờ. Còn nói về đường ra, tâu bệ hạ chỉ có một và chúng ta đành phải đi ra bằng con đường độc đạo này thôi. Một quan tư tế tiếp Ramesh một ít trà là, người thứ hai tiếp chai vang có chất tăng lực. Ăn uống xong, ngài lại sức và vui vẻ đi. Ta vui lòng nếu ban cho các người một ân huệ gì đó, vậy các người hãy thỉnh cầu đi. Tuy nhiên, các tư tế tỏ vẻ thờ ơ. Còn đại tư tế thượng cấp của họ thì nói, muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ tha thứ cho sự càn rỡ. Song chúng thần có thể muốn gì? Những quả vả và trà là của chúng thần ngon ngọt, tựa quả hái từ vườn của bệ hạ. Nước ở nơi đây ngon mát, tựa nước giếng của bệ hạ. Vì của cải lôi kéo được chúng thần, tức là chúng thần chẳng có chúng nhiều hơn của tất cả các đức vua hay sao? Ta không tài nào lôi kéo được những con người này. Pharaoh thầm nghĩ, nhưng ta sẽ đưa cho chúng nghị quyết của đại hội đồng và sự phán quyết của Ê-mẩn. Rời Piem, Pharaoh và đoàn tùy tòng trên chục ngày liền đi về hướng nam. Phía thượng nguồn sông Nin vẫn liên hồi cảnh hằng hà sa số thuyền bè của thần dân vây quanh thuyền ngự, reo mừng tung hoa nghênh đón nhà vua. Dọc hai bờ sông, trên nền đồng ruộng xanh dờn, thấy những túp lều vách đất của nông phu, những cánh rừng và những vạt trà là nối đuôi nhau. Khi đoàn thuyền hùng mạnh của Pharaoh kéo tới, những chú chim trời hốt hoảng bay lên, lượn trên những con thuyền, góp thêm tiếng kêu của mình vào tiếng hò reo náo động của dân lành. Bên trên tất thảy những thứ đó là bầu trời xanh trong vời vợi và ánh nắng thiếu sức sống. tới độ mà dưới tác động của những tia nắng đó, đất đen cũng trở nên lấp lánh và đá cứng cũng nhuốm sắc cầu vồng. Thời gian trôi qua một cách dễ chịu đối với Pharaoh. Thoạt đầu đức vua có phần sợ sợ những tiếng reo hò không ngớt nọ, nhưng rồi sau đó cũng quen tai, đến nỗi chẳng để ý tới chúng nữa. Ngài có thể đọc các loại giấy tờ và đàm luận, và lại cả ngủ nữa. Cách PM độ 3-40 dặm, trên bờ tả ngạn sông Nin có một thành phố lớn, thành Suez, nơi mà Ramses thứ 13 lưu lại vài ngày. Thực ra thì cũng cần phải dừng chân ở nơi đây khi mô mi của đức vua băng hà, còn viếng thăm Abydos, tại đó người ta làm lễ cầu kinh bên mộ Osiris. Suez là một trong những châu thành giàu có của Thượng Ai Cập, nơi đây người ta sản xuất những loại đồ sứ nổi tiếng làm từ đất sét trắng và đen. Có nghề dệt vải, ở đây có chợ lớn, người ta trở về đây đủ loại hàng hóa từ các ốc đảo nằm tản mát trên sa mạc. Và sau đó, nơi đây có đền thờ thần đầu chó sói Anubis nổi tiếng. Ngày thứ hai lưu lại nơi này, tư tế Pench, trưởng phái bộ khảo sát hiện tình dân chúng, tới ý kiến Pharaoh. Khanh có tin gì mới chăng? Ngài hỏi. Buôn tàu bệ hạ, tin mới của thần là cả Ai Cập ban phước lành cho bệ hạ. Tất cả mọi thần dân mà thần đã có dịp trò chuyện đều vững tin nói rằng cuộc trị vì của bệ hạ đang hồi sinh xã tắc. Ta muốn, Pharaoh đáp, nông phu của ta sung sướng, còn dân lành thì dễ thở. Ta muốn Ai Cập tựa thuở xưa, có 8 triệu dân và giành lại những vùng đất bị sa mạc nuốt chửng. Ta muốn người làm ăn chăm chỉ, cứ 7 ngày nghỉ một, và mỗi đông phu có một mảnh đất để làm của riêng. Pench phủ phục trước vị hoàng đế nhân hậu. Ta miễn lễ cho người. Ramses nói, nhà ngươi có biết, đã có lúc ta buồn nản quá chừng, thấy dân tình đói khổ, ta toan ra tay cứu giúp, nhưng liền đó lại có tin báo là ngân khố của ta trống rỗng. Chắc nhà ngươi thì rõ hơn ai hết, không có được vài chục ngàn talent tiền mặt thì chẳng thể nào mà tính tới chuyện gì cả. Nhưng bữa nay ta an tâm rồi, ta đã có cách để lấy của ra khỏi mê cung. Pench sửng sốt nhìn hoàng đế. Đại tư tế quản mê cung đã mách cho ta. Đại tư tế quản mê cung đã mách cho ta cần phải làm gì? Pharaoh nói tiếp. Ta phải triệu tập đại hội các giới, mỗi giới 13 đại biểu. Khi đại hội tuyên bố Ai Cập có nhu cầu, mê cung sẽ cấp cho ta kho báu. Và lạy các thần linh. Nhà vua nói thêm, chỉ một bóng vật ở trong đó cũng đủ cho dân được nghỉ 50 ngày một năm. Có lẽ chẳng bao giờ chúng hữu dụng hơn thế. Pench lắc đầu. Muôn tâu bệ hạ, 6 triệu người Ai Cập, trước hết thần và các bạn đồng liêu của thần, là những người tán đồng trước tiên việc bệ hạ rút của từ kho báu đó. Có điều muôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ đừng nuôi ảo tưởng, bởi lẽ 100 quan đại thần vương quốc ắt phản kháng, và như vậy mê cung sẽ chẳng cấp gì hết. Vậy thì chắc họ định cho ta trở thành kẻ ăn mày tại các cửa đền thờ hay sao? Pharaoh quát lên. Không, quan tử tế đáp, họ sẽ ngại rằng khi đã đụng vào thì rồi kho báu đến sạch bách mất. Họ sẽ nghi ngờ đám bầy tôi trung thành nhất của ngài can dự vào các khoản tư túi từ nguồn này. Còn khi đó, máu ghen mách thầm họ, cớ sao các người lại chẳng được lợi lộc gì. Không, không phải sự ghét bỏ đối với ngài, tâu bệ hạ, mà là sự nghi ngờ lẫn nhau và lòng tham đẩy họ vào phản đối. Pharaoh bình thản nghe điều này và lại còn cười nữa. Pench ái khanh này, nếu đúng như nhà ngươi nói, thì nhà ngươi cứ bình tâm đi. Bây giờ thì ta đã hiểu cặn kẽ. Emun thiết lập quyền bính của Pharaoh và ban cho vua sức mạnh siêu phàm là để làm gì? Là để, nhà ngươi có biết không, dẫu là 100 tên nghịch tặc bậc đại thần cũng không thể làm vong quốc được. Ramses nhổm khỏi ngai, nói tiếp, nhà ngươi hãy truyền cho thần dân của ta, họ cứ chịu khó làm lụng và kiên tâm. Nhà ngươi hãy bảo các tín đồ và tư tế cứ phụng thờ thần linh và mở mang trí tuệ, mặt trời của thế gian. Còn những tên đại thần bướng bỉnh và đa nghi, cứ để mặc ta, rồi chúng phải khốn đốn vì chúng chọc tức ta. Muôn tâu bệ hạ, quan tư tế nói, thần là kẻ bề tôi trung thành của bệ hạ. Tuy vậy, sau khi bái biệt ra ngoài, trên gương mặt của tư tế lộ vẻ ưu tư. Cách xiệt độ 15 dặm về phía thượng nguồn, những ngọn thạch sơn Ả Rập hoang vu hầu như chạm tới sông Nin. Trong khi đó, dãy Liby lùi xa xa sông đến độ thung lũng ở đằng kia chừng như là rộng nhất Ai Cập. Chính tại nơi đây, hai thành phố tôn nghiêm nằm kề bên nhau, Thinis và Abydos. Tại đây, Minis, pharaoh đệ nhất của Ai Cập, đã chào đời. Tại đây, trên 100.000 năm về trước, thi hài của thần Osiris bị người em là Typhon ám hại được đặt vào mộ. Tại đây, để ghi tạc những sự kiện vĩ đại đương thời, Đức Pharaoh Seti, trường sinh bất tử, đã dựng một ngôi đền mà khách hành hương khắp miền Ai Cập đổ về cúng tế. Trong cuộc đời mình, mỗi tín đồ mộ đạo chí ít phải có một lần chạm trán xuống mảnh đất lắm lộc trời này. Mô mi của kẻ nào hành trình tới Abydos thì dù chỉ là dừng lại ở đằng xa bên ngoài chân tường của đền thờ, thì kẻ đó ắt đại phước. Mô mi Ramses 12 lưu tại đó mấy hôm, bởi ngài là một hoàng đế nổi danh ngoan đạo. Và cũng chẳng lạ gì khi Ramses 13 bắt đầu cuộc trị vì của mình từ việc viếng mộ Osiris. Đền thờ Seti không thuộc loại những đền thờ cổ nhất và tuyệt nhất ở Ai Cập. Tuy vậy, nó có phong cách thuần túy Ai Cập. Pharaoh Ramses 13 cùng đại tư tế Shim đã viếng thăm và dâng lễ vật tại ngôi đền này. Khuôn viên đền thờ chiếm 150 mô, gồm ao cá, vườn hoa, vườn quả, vườn rau và nhà cửa, tức thị dinh cơ của các tư tế. Chỗ nào cây cối cũng tùm cọ trà là và cam thục quỳ xiêm khai. Chúng tạo thành hoặc là những đường cây xanh tỏa ra tứ hướng, hoặc là những vạt cây trồng đều đặn hầu như là cao bằng nhau. Thậm chí, nhờ bàn tay chăm sóc của các tư tế, cây cỏ không mọc tùy hứng mà tạo nên những quần thể không cân xứng, thơ mộng. Có chỗ, chúng được trồng thành đường thẳng, đường song song hoặc quần tụ thành những hình hình học. Cọ trà là, me, chắc bá và đào kim nương tựa hồ những chiến binh xếp thành hàng dọc hàng ngang. Cỏ mọc ở đây non tựa một tấm thảm được tỉa tót và trang điểm như là những bức tranh hoa màu sắc hài hòa. Từ trên cao chiêm ngưỡng các thảm cỏ đền thờ, đám tiện dân nhận ra trên đó những bức họa các thần linh hoặc là các thú vật thiêng kết bằng hoa nở. Còn các nhà thông thái thì tìm được những câu cách ngôn bằng chữ tượng hình. Khu trung tâm khuôn viên là một hình chữ nhật 900 pasut bề dài và 300 pasut bề rộng. Hình chữ nhật này có tường cao bao quanh, một cổng lộ thiên và trên chục cổng chìm. Dân mộ đạo qua cổng lộ thiên để vào sân đền Osiris. Đền thờ nằm chính giữa sân lát đá, một tòa nhà hình chữ nhật chiều dài 450 pasut, chiều rộng 150 pasut. Từ cổng bình dân vào tới đền thờ là đường các quái vật Sphinx, nhân sư đầu người, mình sư tử. Các pho tượng này đứng làm hai hàng, mỗi hàng 10 tượng, từng cặp nhìn trực diện vào mắt nhau. Chỉ các bậc đại thần mới được đi giữa hai hàng tượng đá. cuối đường Nhân Sư, vẫn đối diện với cổng Bình Dân, sừng sững hai cột vuông cao ngất bằng đá granite, trên đó ghi lai lịch của Pharaoh Seti. Sau hai cột tháp mới là đại tiền môn đền thờ. Hai bên có hai tòa lâu đài đồ sộ hình kim tự tháp cụt, được gọi là đại môn. Trông chúng tựa hồ hai ngôi tháp rộng ngang, trên tường là những bức bích họa mô tả chiến công của Seti hoặc các lễ vật ngài tiến dâng các thần linh. Cấm chỉ nông phu bước qua đại môn này. Chỉ có đám thị dân giàu có và các giới thượng lưu mới được phép. Qua đó là vào Peristen, tức là sân trong, có hành lang với vô vàn cột bao bọc chung quanh. Peristen có thể chứa tới 10.000 tín đồ. Từ sân này, người thuộc giới quý tộc có thể vào đệ nhất sảnh, Hypostên. Trần sảnh nằm trên hai hàng cột cao. Sảnh này có thể chứa tới 2.000 tín đồ tới lễ cầu kinh. Sảnh này là ranh giới cuối cùng đối với người trần tục. Các quan đại thần mà chưa được phong chức sắc tư tế thì chỉ được cầu kinh ở đây và từ đây ngắm nhìn tượng thần có màn tre đang bay lên trong sảnh thần linh hiện hình. Sau sảnh hiện hình là sảnh các bàn lễ vật, nơi các tư tế dâng các thần linh lễ vật do tín đồ mang tới. Tiếp nữa là sảnh nghỉ chân, nơi thần dừng chân khi về và khi đi đám rước sau chót, cung miếu, tức là thánh địa, nơi ở của thần. Cung miếu thường rất nhỏ và tối tăm, có khi ở trong hố đục lõm một tảng đá lớn. Quanh cung miếu có các tiểu miếu bé bằng nhau, trong đó đầy y phục, đồ dùng, bát đĩa và châu báu của vị thần mà tại chốn thâm cung của mình ngài ngủ, tắm, sức dầu thơm, ăn uống và hình như còn tiếp các nhi nữ trẻ đẹp tới viếng thăm nữa. Chỉ các đại tư tế và pharaoh đang trị vì nếu đã được phong sắc tư tế là được quyền vào thánh địa. Kẻ bình dân mà lọt vào đó thì có khi mất mạng. Tường và cột của từng sảnh đều kín mít chữ viết và những bức họa diễn giải. Tại đây, hành lang bao quanh sân trong có khắc tên và chân dung tất cả các pharaoh. Từ Menes, hoàng đế đầu tiên của Ai Cập, đến Ramses 13, tại sảnh Hypostên, tức là sảnh quý tộc, trình bày theo kiểu trực giác địa dư, các con số thống kê về Ai Cập và các bộ tộc bị chinh phục. Tại sảnh hiện hình có lịch và kết quả quan sát thiên văn. Tại sảnh các bàn lễ vật và sảnh nghỉ chân có nhiều bức họa mô tả lễ nghi tôn giáo. Còn tại thánh địa có ghi những phép quy gọi các sinh linh ngoài trần gian và chế ngự các hiện tượng thiên nhiên. Loại tri thức siêu nhiên cuối cùng này được ghi bằng những câu rối rắm đến nỗi các tư tế thời Ramses 12 cũng không thể nào hiểu nổi. Biroet, người Khande, nhẽ ra đã phải hồi sinh điều thông thái chết yểu này.